kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Chương 224: Cường giả xuất hiện. Các ngươi có thể đối mặt cùng giai khiêu chiến mà không lui lại một bước sao? Ách, lời này để hai vị vương tử nửa ngày im lặng, nhưng sau đó, một người trong đó mở miệng nói, kia cái gì, đánh bại cũng có thể đi, không có thập tam vương tử phía trước, các ngươi đánh bại đương nhiên có thể, nhưng bây giờ, thập tam vương tử dám đối mặt cùng giai khiêu chiến, mà không lui lại một bước, các ngươi đánh bại liền lộ ra quá không phóng khoáng, hiện tại đi lên, sẽ chỉ làm những người khác cảm thấy các ngươi không bằng thập tam vương tử. Lời này, để bát vương tử, cửu vương tử đều trầm mặc một chút. Sau đó, cửu vương tử nhỏ giọng nói một câu. Ta hiện tại cũng dám đối chiến man thể thời điểm. Không lui lại một bước. Nhưng ngươi bây giờ là man cốt đỉnh phong a. Ngươi cảm thấy chúng ta tộc nhân đều là kẻ ngu sao? Đương nhiên, nếu như các ngươi có lòng tin có thể tại man cốt khiêu chiến bên trong. Không lui lại một bước, hiện tại liền có thể dựng lôi đài. Như thế lời nói, để hai vị vương tử đều có chút thở dài. Nửa ngày về sau, một thanh âm mới vang lên. Chúng ta cứ như vậy nhìn xem sao. Tiếp tục như vậy, thập tam đệ đại thế liền thành a. Vương tử đều là cạnh tranh với nhau địch nhân. Bởi vậy, nhìn thấy vây xem lục thần man nhân chiến sĩ càng ngày càng nhiều. Đối với lục thần tiếng hoan hô cũng sóng sau cao hơn sóng trước về sau. Hai vị vương tử cũng nóng lòng. Đối với cái này, A Mộc ngược lại là có chút bình tĩnh. Đừng nóng vội, vị vương tử kia điện hạ mặc dù bây giờ biểu hiện rất tốt. Nhưng hắn sẽ không một mực thắng lợi đi xuống. Ai, vì cái gì? Bát vương tử, cửu vương tử kia vẻ khó hiểu. Để A Mộc có loại che mắt xúc động. Ai cái đầu của ngươi? Các ngươi liền không động não ngẫm lại sao? Thập tam vương tử xác thực cường đại, nhưng các ngươi man vương huyết thống tại không tiến hành thần huyết tẩy lễ thời điểm, so với cái khác hoàng kim huyết mạch cũng liền cao như vậy một chút xíu. Thậm chí còn có hoàng kim huyết mạch không có chút nào yếu tại man vương huyết thống, thậm chí có thể đánh bại các ngươi. Hiện tại khiêu chiến chỉ là phổ thông man thể chiến sĩ mà thôi. Bởi vậy, thập tam vương tử có thể tùy tiện đánh bại bọn hắn. Nhưng theo thời gian về sau, những thủ lĩnh khác chi tử cũng sẽ nhịn không được hạ tràng chiến đấu. Đến lúc đó, cùng là hoàng kim huyết mạch, thập tam vương tử làm sao có thể liên tiếp thắng lợi? Lời này để hai vị vương tử đều hiểu rõ ra. A Mộc, vẫn là ngươi thông minh. Không, chỉ là các ngươi hai cái quá ngu. Đương nhiên, câu nói này A Mộc không nói. Đáng tiếc, thập tam đệ lần này cần cắm. Ta còn chuẩn bị nếu như không có biện pháp đã có ra mặt dày đi hắn nơi đó muốn một số người. Dù sao nguyện ý theo hắn rất nhiều. Hắn lại nuôi không nổi. Phân cho ta một chút cũng không thiếu cái gì. Lời này nói ra về sau, tên là A Mộc thanh niên suy nghĩ một chút, trực tiếp mở miệng nói, chờ thập tam vương tử sau khi thất bại, ngươi cũng có thể đi muốn. Vì cái gì? Hắn thất bại ta còn đi làm cái gì? Vì cái gì? Đương nhiên là thập tam vương tử. Đại thế đã thành a. Nhìn xem trên lôi đài tình huống, A Mộc chút thở dài. Hiện tại thập tam vương tử liên chiến thắng liên tiếp đã bị rất nhiều man nhân nhận đồng. Mà phía sau hắn dù cho thất bại, cũng sẽ bị những người này tìm chút lý do. Tỉ như nói chiến đấu quá lâu thân thể mệt mỏi loại hình. Càng quan trọng hơn là, cái khác hoàng kim huyết mạch đánh bại thập tam vương tử mặc dù sẽ thu hoạch được vinh quang. Nhưng đối với thập tam vương tử mà nói không đả thương được căn bản. Dù sao, đi vào vương đình man nhân chiến sĩ đều rất rõ ràng. Những cái kia hoàng kim huyết mạch mạnh hơn cũng chỉ là hoàng kim. Mà thập tam vương tử, Nếu như tại tranh vương chiến thắng lợi sau là có thể tiến hành thần huyết tẩy lễ. Cho nên, chỉ cần thập tam vương tử bại không phải thảm như vậy. Không phải bị một chiêu đánh bại, 80% người đều chọn đi theo thập tam vương tử. Đừng nói những người khác, chính là A Mộc mình, cũng muốn đi theo trên lôi đài lục thần. Thân là man nhân, đối với như thế, phóng khoáng, người, hắn cũng có được hảo cảm. Đồng thời, học tập vu thuật được đến trí tuệ, cũng làm cho hắn cảm thấy, thập tam vương tử tranh đoạt vương vị tỷ lệ không thấp. Chỉ là, nhìn bên cạnh bát vương tử, cửu vương tử một chút, hắn vẫn là thở dài một hơi. Ai, đáng tiếc, chúng ta là huyết nhục tương liên huynh đệ. Ta không có khả năng trợ giúp những người khác. Đúng vậy, huynh đệ, bát vương tử, cửu vương tử, A Mộc, đều là đương nhiệm man vương hài tử. Làm sao, cái khác hai người đã thức tỉnh man vương huyết thống. A Mộc không có thức tỉnh chỉ có thể đi học tập vu thuật. Thở dài thời điểm, A Mộc cũng nhìn thoáng qua giữa sân. Cũng chính là cái này xem xét, để ánh mắt hắn nhíu lại. Thập tam vương tử phiền phức tới, có cường giả bắt đầu lên đài, lại đi tới một cái, người cảm thấy hắn có thể kiên trì mấy chiêu, còn có thể mấy chiêu, một chiêu thôi, đến bây giờ, ai có thể để thập tam vương tử ra chiêu thứ hai a? Hừ, chớ xem thường ta đại ca thế nhưng là có được bạch ngân huyết thống, tại 13 tuổi liền có thể chảm hồ. Kia là tiên phong doanh, ngay cả dạng này cường giả cũng tới sao? Không biết thập tam vương tử còn có thể không thể thắng lợi. Hừ, bạch ngân huyết thống lại làm sao? Thập tam vương tử thế nhưng là có được hoàng kim huyết thống. Đây là bị thập tam vương tử đánh bại, cũng vòng phấn man nhân chiến sĩ. Chỉ là, hắn vừa vặn nói xong, bên cạnh liền có âm thanh vang lên. Ta đương nhiên cũng biết thập tam vương tử càng mạnh, nhưng bây giờ điều kiện đối thập tam vương tử bất lợi a. Đừng quên, thập tam vương tử thế nhưng là nói, chỉ cần đem hắn gạt ra ngoài vòng tròn coi như thắng lợi. Ếch, giống như đúng là dạng này. Ai, thập tam vương tử tại sao phải làm quyết định như vậy a? Toàn lực một trận chiến tốt bao nhiêu? Nói nhảm. Thập tam vương tử nếu là xuất toàn lực, các ngươi dám đi tới. Ây, chấm ngoặc kép, không dám, từng đạo hệ thống nhắc nhở để lục thần trong lòng lửa nóng. Mà liền tại lửa nóng bên trong, lục thần phát hiện, theo một người nhảy vọt lên lôi đài. Không khí trong sân, từ một mảnh reo hò, biến thành huyên náo, có tiếng cãi vã. Ở phía dưới vây xem trong đội ngũ vang lên, có người ủng hộ lục thần, có người thì là cho rằng hiện tại điều kiện đối lục thần bất lợi. Trước mắt lên đài cường giả có thể đối lục thần sinh ra uy hiếp. Dùng trực giác hơi cảm giác một chút trước mắt man nhân. Lục thần minh bạch dưới đài quần chúng tại sao lại phát ra như thế huyên náo. Người trước mắt, xác thực so những người khác mạnh một đoạn. Mà tại lục thần dùng trực giác quan sát trước mắt man nhân thời điểm, người kia cũng mở miệng, xin lỗi rồi, thập tam vương tử điện hạ, mặc dù dạng này chiến đấu rất không công bằng, nhưng ta có cái đệ đệ đi vào vương đình, ta được vì hắn làm bộ vũ khí, như thế lời nói, để lục thần nở nụ cười, ngươi vì đệ đệ suy nghĩ, cái này rất không tệ, nói như thế qua về sau. Lục thần lời nói đột nhiên nhất chuyển trên mặt chiến ý bừng bừng phấn chấn. Nhưng chớ xem thường ta a, muốn thu hoạch được ban thưởng, liền đến cầm đi, ta ngay tại nơi này, đánh bại ta, ngươi có thể nghĩ thu hoạch được ngươi nghĩ lấy được hết thảy. Giống, nói như thế qua về sau, vô luận là lục thần, vẫn là kia man nhân, đều gầm thét. Kia man nhân tiếng giống coi như không sai, nhưng cùng lục thần song hoàn toàn không có cách nào so với mô phỏng. Liên tiếp chinh chiến, bị làm chiến ý bộc phát lục thần, vừa hô phía dưới, để cuồng phong trên lôi đài nhấc lên. Thậm chí, dưới trận huyên náo, đều bị lục thần tiếng giống làm dừng lại một hơi. Tại kia trong tiếng hô, trước người man nhân trực tiếp bị dại ra. Hắn bị lục thần giống thanh chấn đầu váng mắt hoa. May mà, hắn cách lục thần có vài chục mét, mà lục thần cũng không thể rời đi vòng tròn. Bởi vậy hắn có tỉnh lại cơ hội. Chỉ là, lần nữa thức tỉnh về sau, hắn trên mặt đã không có tất thắng thong dong, có chỉ là rung động. Quả nhiên không hổ là có thể viết ra cùng giai vô địch vương tử điện hạ. Vô luận chiến đấu như thế nào, ta cũng sẽ ở chiến hậu đi theo vương tử điện hạ. Vậy liền nhìn ngươi biểu hiện, ta cũng không nên người hèn yếu. Đánh bại ta, ta sẽ chủ động cho ngươi đeo áo giáp, khiến ta thất vọng. Vậy ngươi liền từ ở đâu tới liền trở về nơi đó đi. Ha ha ha, có điện hạ câu nói này, ta liền có thể toàn lực ứng phó. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.